Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, Quân Cửu Thần ngươi điên rồi sao? Bách Lý Minh Xuyên một bên nhịn đau, một bên lặng im mà chờ lấy. Quân Cửu Thần cũng không có phát giác được Bách Lý Minh Xuyên dị thường. Hắn, một cước giẫm ở bên cửa hang dây thừng, quay đầu nhìn về Hách Tiêu Hải nhìn, lại. Hắn đang muốn mở miệng, Hách Tiêu Hải vội vã vượt lên trước, nói, tĩnh, Vương Điện Hạ, đã lâu không gặp, ngài rốt cuộc đã đến. Quân Cửu Thần lạnh lùng trả lời, đã lâu không gặp. Cô Phi Yến khoảng cách cửa động tương đối xa, cùng Quân Cửu Thần bọn họ còn, cách một loạt hộ vệ, nàng cảm giác là lạ Hách Tiêu Hải cùng Quân Cửu Thần ngữ. Khí đều là lạ. Chỉ là đến cùng là ở nơi nào, nàng lại không nói ra được. Nàng, tạm thời không để ý tới Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc vì sao lại ở chỗ này. Nàng, chỉ muốn mau sớm hỏi ra A Trạch tình huống. Nàng rốt cục mở miệng, lệ quát lớn, cản đường hộ vệ, nói, không muốn chết đều cho bản công chúa tránh ra. Tần Mặc cùng mấy tên hộ vệ lập tức tiến lên muốn động thủ. Bách Lý Minh Xuyên nghe thanh âm này, rõ ràng đau đến cả khuôn mặt đều kéo, căng ở, lại rất nhanh liền cười, không thể không thừa nhận, so với, bổn vương, phi, hắn càng ưa thích nàng, bản công chúa, cái này tự xưng. Hắn nói khẽ, hung phạm, hắn một bên cười, vừa rút ra trong tay áo chủy thủ, muốn cắt vỡ lưới lớn, nhưng mà, ngay lúc này, Hách Tiêu Hải nhất định nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, theo, chúng ta trước đó ước định cẩn thận, Thiên Trạch Hoàng đế đã trong tay chúng, ta, cũng mời ngươi thực hiện ngươi hứa hẹn. Cái gì? Bách Lý Minh Xuyên tay lập tức cứng lại rồi, hắn chợt liền ngửa đầu nhìn lại, không để ý đến tất cả đau đớn, mà cô Phi Yến kinh hãi, sau lưng nàng thượng. Quan phu nhân mấy người liên can cũng tất cả đều khiếp sợ. Nghe không hiểu, Hách Tiêu Hải nói đến cùng là có ý gì? Hách Tiêu Hải suy bụng ta ra bụng người. Bản thân không có uy tín tự nhiên. Cũng sợ hãi Quân Cửu Thần không giữ chữ tín. Lâm thời lật lọng, hắn cố ý bổ sung một câu. Lê Cầm nói, chỉ cần điện hạ làm tròn lời hứa. Vân Huyền Thủy, kinh. Chính là Điện Hạ, Huyền Không Đại Lục thậm chí Vân Huyền Đại Lục cũng, đều sẽ là quân thị. Điện Hạ từ nay về sau, không cần tại hạ mình tại Đại Tần, công chúa dưới váy. Cái này, cô Phi Yến là cái thứ nhất hiểu được. Nàng lập tức hướng Quân Cửu Thần vậy đi, lộ ra không thể tin ánh mắt, mà thượng quan phu nhân bọn họ cũng rất nhanh. Liền tất cả đều hướng Quân Cửu Thần nhìn lại. Mà Hách Tiêu Hải bọn họ một dạng, cũng nhìn xem Quân Cửu Thần. Trên vách đá, tất cả đều yên tĩnh lại, tựa hồ cả, kia quanh năm không ngừng phong đều ngừng. Quân Cửu Thần nhìn xem Hách Tiêu Hải, ánh mắt lạnh lại lạnh, nhưng mà, rất, nhanh hắn dứt khoát quay người, hướng cô Phi Yến bên kia nhìn lại. Hắn tránh, cô Phi Yến ánh mắt, lạnh lùng nói, mang trọng. Đem người đều cho bản vương cầm xuống. Hắn muốn bắt lại ai? Tất cả mọi người còn thất thần, cùng mang trọng sóng vai Tần Mặc lập tức lui lại. Mà ngay sau đó mang trọng liền xoay người rút kiếm đâm thẳng Tần Mặc mà đến. Cùng lúc đó, Quân Cửu Thần tất cả hộ vệ tất cả đều rút kiếm, đem cô Phi Yến cùng thượng quan phu nhân bọn họ bao vây lại. Tần Mặc bảo hộ ở cô Phi Yến trước mặt, mang theo nàng liên tiếp lui về phía sau, cùng mang trọng rằng co. Nguyên lai, Quân Cửu Thần muốn bắt lại là cô Phi Yến. Thượng quan phu nhân giận dữ, Quân Cửu Thần, ngươi đây là ý gì? Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết mình đang làm gì sao? Nàng hôm qua liền rất bất an, nhưng là nàng chính là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Quân Cửu Thần sẽ làm ra sự tình này. Cấu kết Lê Cầm cùng Hách Tiêu Hải, phản bội bọn họ, cái này khiến nàng làm như thế nào tin tưởng nha? Nàng đều nhanh hoài nghi đây là một cơn ác mộng. Quân Cửu Thần không để ý đến thượng quan phu nhân, hắn như cũ né tránh cô phi. Yến xem kỹ, hắn hướng hộ vệ mình dùng ánh mắt, mấy tên hộ vệ lập tức tới, đem Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc dìu đến một bên đi, thay thế Hách Tiêu Hải người chiếm lĩnh vách núi, đồng thời cũng trông coi ở Bách Lý Minh Xuyên mệnh dây thừng. Hách Tiêu Hải bọn hộ vệ nhau nhau tản ra, thối lui đến Hách Tiêu Hải bên cạnh. Đi, Quân Cửu Thần từng bước một hướng cô phi Yến bọn họ đi tới. Hắn mặt lạnh, đến cho người ta một loại bị cự chi ngàn dặm cảm giác. Thượng quan phu nhân rốt cục ý thức được đây không phải một cơn ác mộng, mà là tàn nhẫn hiện thực. Nàng vội vã xuất ra tiễn nỏ, hướng không trung liên xạ ra. Ba cái tín hiệu, tựa như pháo hoa đồng dạng thuốc nổ trên không trung bành. Bành, bành nở rộ, hồi âm vang vọng toàn bộ sơn lâm. Thượng quan phu nhân đây là tại hướng mai phục tại bốn phía nhân mã thỉnh cầu khẩn cấp tiếp viện, nào biết được, Quân Cửu Thần lạnh lùng nói, vẽ vời cho, thêm chuyện ra. Thượng quan phu nhân là người thông minh, lập tức liền hiểu Quân Cửu Thần ý, nghĩa, nàng mai phục kế hoạch, Quân Cửu Thần là vô cùng rõ ràng. Hơn nữa Quân Cửu Thần cũng bản thân mang rất nhiều tay sai hiệp trợ, cho nên nàng mai phục kỳ thật sớm đã bị Quân Cửu Thần giải quyết. Thượng quan phu nhân hoành cả một đời, cho tới bây giờ cũng là nàng âm người khác, nàng thực thật không nghĩ tới bản thân sẽ trồng ở một cái tín nhiệm vãn bối trong tay. Nàng giận điên lên, tức giận mắng to, vong ân phụ nghĩa đồ vật, như vậy tính toán khi dễ nữ nhân, ngươi chân thực thật bản lãnh a. Quân Cửu Thần thờ ơ, nói, thúc thủ chịu trói, vẫn là bản vương động thủ. Thượng quan phu nhân liền lạnh giọng, cá chết lưới rách. Nàng đem Tần Mặc đẩy đi ra, lôi kéo cô phi Yến lui lại, làm nàng mang đến tất. Cả hộ vệ cũng đều tiến lên, nàng tuy nói muốn cá chết lưới rách, nhưng trên thực tế lại là muốn cho Tần Mặc bọn họ ngăn chặn Quân Cửu Thần mang cô phi Yến lốn, mặc dù trốn là ứng đối Quân Cửu Thần ngu xuẩn nhất biện pháp. Thế, nhưng là, trừ cái đó ra, không có biện pháp càng tốt hơn. Yến Nhi, tỉnh lại điểm, lấy độc phòng hắn, đi. Thượng quan phu nhân thấp giọng thôi, liền lôi kéo cô phi Yến trốn. Cùng lúc đó, Tần Mặc động thủ trước, cùng mấy người hộ vệ từ phương hướng khác nhau vây công Quân Cửu Thần. Quân Cửu Thần không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn xem thượng quan phu nhân cùng cô phi Yến, thẳng đến Tần Mặc kiếm cận thân, hắn mới rút ra Càn Minh bảo kiếm, hung hăng hoành huy ra ngoài. Hắn cũng không có đụng tới Càn Minh chi lực, bất quá là dùng Càn Minh kiếm thuật kiếm pháp thôi. Cái này vung lên, kiếm mang liền thương tới tất cả hộ vệ. Tần Mặc lui được nhanh, có thể chỗ ngực y hụp cũng bị kiếm mang cắt vỡ. Tần Mặc hiểu rất rõ Quân Cửu Thần ảnh thuật, hắn chốc lát cũng không dám trì hoãn, lạnh giọng lên, hộ vệ lần nữa cùng một chỗ bao vây. Tần Mặc đứng mũi chịu sào, thế nhưng là lần này Quân Cửu Thần kiếm không lưu tình nữa, thân ảnh hắn huyễn động, kiếm bắt đầu kiếm rơi, tốc cực nhanh, coi hắn đột nhiên ngừng bước tại Tần Mặc trước mặt lúc, tất cả hộ vệ đều ứng thanh ngã xuống đất. Nhất kiếm phong hầu, hắn Càn Minh bảo kiếm liền cắm ở Tần Mặc bờ vai bên trên. Lúc này, vốn thượng quan phu nhân lôi kéo chạy cô phi Yến đột nhiên dừng bước, tránh ra khỏi thượng quan phu nhân tay. Nàng xem thấy Tần Mặc bóng lưng, lắc đầu liên tục, từng bước một đi trở về. Thượng quan phu nhân chạy đến trước mặt nàng, ngăn lại, Yến Nhi, bây giờ không phải là tùy hứng thời điểm, đi a. Cô phi Yến đẩy ra thượng quan phu nhân, tiếp tục hướng phía trước. Thượng quan phu nhân thấp giọng, Lê Cầm chưa hẳn có thể chân tâm thật ý cùng hắn hợp tác, hắn tìm không thấy càng người tốt hơn giúp hắn phá giải Vân Huyền Thủy Kinh, hắn sẽ không dễ dàng giết Tần Mặc. Tần Mặc kéo dài ở, chúng ta đi mau, nàng dùng độc phòng hắn, chúng ta còn có thể có một tia hy vọng. Cô Phi Yến không nói, vẫn là đẩy ra thượng quan phu nhân. Quân Cửu Thần ánh mắt thủy chung tại cô Phi Yến trên người. Hắn cầm Càn Minh bảo kiếm, hắn cầm Càn Minh chuôi kiếm, nhưng như cũ nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Mặc một chút. Hắn thấp giọng, thần phục với bản vương, giúp bản vương phá giải Vân Huyền Thủy Kinh, bản vương tha cho ngươi một mạng. Hết chương.